Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nhà bác đây ạ. Ông cà vàng đang đau yếu, ngồi ôm cái lưng bị thoát vị đĩa đệm ê ẩm. Sau khi hỏi thăm sức khỏe ông, Bảo vào ngay câu chuyện và biết được cà Bèo chính là đứa con của Hiếu đã có với cà Tâm. Cậu vội xin phép ông cho lên gặp đứa bé, nhưng ông vàng nói họ hàng ai cũng muốn lên đón nó về, cho nó đi học vì mẹ cũng đã chết rồi, nhưng không có cách nào. Cứ lên tới nơi thấy bóng dáng người là cậu bé lại trốn vào rừng. Thế làm cách nào để liên lạc hay có thể gặp một tí được không bác? Đợi tới ngày 13 này làm lễ cho mẹ nó, mọi người bàn cách bắt bằng được nó về cho đi học, mà không biết có được không. Bảo cầm điện thoại gọi cho ông Nam. Bác ơi, đúng rồi, đúng là Hiếu có một người con trai bây giờ đã 8 tuổi. Nghe tới đây ông bà Nam mừng rỡ. Thế cháu có gặp nó chưa? Nó có khỏe không? Có giống thằng Hiếu không? Dạ cháu chưa gặp bác ạ. Họ nói nó đang ở trên dãy, chưa đem về được. Đợi ngày 13 này làm lễ cho mẹ nó xong thì bắt nó về đi học. Bà Nam run bắn làm rơi cái điện thoại. Đêm qua thằng Hiếu hiện về, nói phải đem thằng bé về Sài Gòn trước ngày 13. Nếu không tụi nó sẽ đón nó đi cùng. Bà nhặt chiếc điện thoại lên, nói tiếp với Bảo. Hôm nay đã là mồng 10 rồi, đợi ngày mai dỗ thằng Hiếu xong, hai bác sẽ lên đó tìm nó ngay. Cháu ở đó tìm mọi người trợ giúp bác với nhé. Dạ vâng ạ, cháu sẽ cố gắng hết sức. Hiếu là bạn thân nhất của cháu mà. Sáng sớm ngày hôm sau, những người con nuôi của bà Nam đã có mặt đầy đủ ở nhà. Hàng năm dù có bận đến mấy, những người xa lạ cùng nhau họp về đây để làm dỗ cho người anh em của mình. Từ những người dưng, họ nhận nhau là anh chị em nuôi. Đã có thêm một cha mẹ khác, đó là ông bà Nam. Bởi vì trong con người của họ có những bộ phận cơ thể của Hiếu đang hiện hữu. Trái tim, giác mạc, hai quả thận của anh đang là một phần không thể thiếu trong cơ thể của họ. Họ là những người đã được Hiếu hiến xác nên mới có cơ hội sống đến ngày hôm nay. Sau khi ăn dỗ xong, bà Nam kể lại chuyện báo mộng ngày hôm qua cho mọi người nghe. Tất cả đều quyết tâm lên Tà Lài một chuyến, quyết đem đứa con của Hiếu trở về. Mỗi người chuẩn bị một số vật dụng cần thiết, thuê một chiếc xe ô tô lên đường ngay. Vì chỉ còn 2 ngày nữa là tới ngày 13 rồi. Sau khi chạy 6 giờ đồng hồ cũng tới làng. Mọi người vào ngay nhà ông Ca Vang. Ở đó đã có Bảo cùng 5 người họ hàng lên phương án tối ưu nhất để dụ thằng bé về. Ông bà Nam vì già nên ở nhà ông Ca Vang đợi. Cả gần chục người đi lên dãy về phía nhà sàn. Họ đi rải rác, hóa trang thành những người đi làm nương dãy. Tất cả lại sợ cậu bé lại chạy vào rừng như mấy lần trước. Ai nấy đều hồi hộp lo lắng. Cà Bèo như một đứa bé rừng xanh, cậu hay ngồi vắt vẻo trên ngọn cây để ăn trái cây rừng. Người bác họ là người tiếp cận đầu tiên tới nhà sàn. Lần này Cà Bèo không chạy mà đứng từ xa nói: bác tới đón cháu về à? Cháu không về đâu, ở đây cháu quen rồi. Tối nào mẹ cháu cũng về ngủ cùng với cháu, còn hát ru cho cháu nghe mỗi tối nữa. Cà Bèo, về nhà với ông bà đi cháu. Ở đây cháu có cái gì ăn đâu, mẹ cháu đã chết rồi mà. Bác họ năn nỉ: không, mẹ cháu tối nào cũng về đây. Bác không tin, tối ngủ cùng cháu xem. Nếu bắt cháu về, cháu lại trốn vào rừng đấy. Cháu chạy ngay bây giờ đây. Người bác họ vội vàng lấy điện thoại ra gọi mọi người hãy ở lại lán trại của mấy nhà khác, đừng qua vội, để ông nói chuyện an ủi với cháu tối nay. Thế là tối hôm đó, người bác ngủ lại nhà sàn của Cà Bèo. Đang ngủ ngon, người bác chợt tỉnh giấc bởi tiếng cười khúc khích. Cậu đang đùa giỡn với ai đó. Cậu liên tục nói: mẹ ơi, hát cho con bài hát này, hát cho con bài hát kia. Kỳ lạ là người bác tuyệt nhiên không nhìn thấy Ca Tâm, mẹ cậu bé đâu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net